Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1386, chương 1387, Đế Đình thành lập. Đế Đình phía trên, từng tôn cổ lão mà kinh khủng khí tức giáng lâm. Mênh mông đế uy tràn ngập chân trời. Làm người sợ hãi không thôi. Chính là thần giới chư đế. Trường Sinh Thần Đế, Thiên Hoàng Thần Đế, Thanh Hoa Thần Đế, Quỷ Đế, Viêm Đế, Tu La Đại Đế, Nguyên Đế, rất nhiều đế cảnh cường giả giáng lâm, hội tụ một chỗ, hư không bên trong, đế tinh lấp lóe, huy hoàng rực rỡ, những này đế cảnh cường giả, đều là xưng bá một phương siêu cấp cường giả, chính là chư thiên vạn giới kinh khủng nhất tồn tại. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn cũng chỉ có thể là chậm đợi hạ tọa, đồng dạng là đế đình thần tử. Mà rất nhiều hoàng cảnh cường giả thì là tại rất nhiều đế quân dưới tay. Lại về sau chính là thần giới rất nhiều thần quân thần tôn. Cùng còn lại đạo thống đạt được thần tôn thần quân. Chư thiên vạn giới. Kỳ thật thần tôn cũng đã là đỉnh cấp đại nhân vật. Trong ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Mà bây giờ, lít nhà lít nhít thần tôn cấp thậm chí thần quân cấp cường giả cung kính đứng hầu một bên. Liếc nhìn lại. Lại là không nhìn thấy phần cuối. Mênh mông thần uy tràn ngập chân trời. Bực này kinh khủng nội tình thật sự là làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tất cả mọi người biết rõ. Tân sinh đế đình chính là chư thiên vạn giới duy nhất thế lực. Cũng là tất cả mọi người không cách nào phản kháng thực lực. Lập tức một tòa đế tọa dâng lên. Đế tọa phía trên trải rộng cực kỳ cổ lão pha tạp đường vân. Rất nhiều đường vân lẫn nhau diễn hóa. Mỗi loại dị tượng bay lên. Chỉ là tòa này đế tọa chính là một cái tiên thiên linh bảo, cũng là nhường vô số sinh linh âm thầm xôn xao. Bỗng nhiên, hai đạo kinh khủng đến cực điểm khí tức giáng lâm, vĩ ngạn đến cực điểm thân ảnh theo hư không bên trong đi ra, uy nghiêm túc mục. Chính là Tần Đình cùng Tử Vi Thần Đế. Tần Đình một bộ đế bào, uy nghiêm đến cực điểm, trong mắt thần quang lấp lóe. Chỉ là nhìn lên một cái liền chỉ cảm thấy kìm lòng không được thần phục. Mà liền xem như Tử Vi Thần Đế ở bên cạnh hắn. Tần Đình khí tức cũng là có thể cùng hắn chống lại. Lực lượng ngang nhau. Rất nhiều đế quân thấy thế. Trong mắt nhau nhau dâng lên phức tạp chi ý. Có sợ hãi thán phục. Có hiếu kỳ. Có cảm khái. Nhưng là tương đồng chính là. Đều là có bội phục. Vị này hậu bối thiên phú thật sự là cực kỳ yêu nghiệt. Thực lực tu vi tốc độ nhanh chóng, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, cũng là vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được cực hạn. Tần Đình trở thành cái này đế đình chi chủ, chư thiên chi chủ, bọn hắn đều là không có lời gì để nói. Bởi vậy bọn hắn đều là Tần Đình thủ hạ bại, thậm chí chính là quy thuận thần giới, cũng là đối Tần Đình quy thuận. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa, bọn hắn đều là Tần Đình thần tử. Kế đô thần quân cảm khái nhìn qua Tần Đình liếc mắt. Trong lòng thật sự là cảm khái ngàn vạn. Ngay tại mấy vạn năm trước, hắn vẫn là Tần Đình người hộ đạo. Bảo hộ Tần Đình du lịch yêu giới. Cái kia thời điểm Tần Đình còn chỉ là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Còn cần hắn bảo hộ. Mà bây giờ, Tần Đình đã là trở thành chư thiên vạn giới chủ nhân. Thậm chí khí tức cùng tạo hóa cảnh Tử Vi Thần Đế cũng không phân thượng hạ. Kế đô thần quân cao giọng hát nói. Đại điển lên. Chư thiên vạn giới chia rẽ đã lâu. Tất cả đại đạo thống lẫn nhau phân lập. Ức vạn sinh linh nghĩ định nghĩ hợp. Bây giờ chư thiên nhất thống. Chính là thiên mệnh sở quy. Hôm nay đế đỉnh lập. Chư thiên bình. Vạn giới con dân. Cung nghênh thiên đế. Rất nhiều đế quân. Rất nhiều thần tôn thần quân. Vô số thần ma cường giả. Ức vạn phàm nhân sinh linh tâm bên trong bỗng nhiên là sinh ra một cỗ rung động. Nhao nhao cao giọng nói. Vạn giới con dân, cung nghênh thiên đế. Vạn giới con dân, cung nghênh thiên đế. Vạn giới con dân, cung nghênh thiên đế. Ngoạc kép, thanh âm rung trời, bay thẳng vân tiêu. Tần Đình một bộ đế bào, đứng chắp tay, nhìn qua dưới chân thần phục thiên hạ vạn dân. Hắn triển ra mục nhìn lại. Ánh mắt bố trí, tất cả mọi người là cung kính mà kính úy cúi đầu. Đây mới thật sự là duy ngã độc tôn. Tần Đình trong lòng bỗng nhiên là sinh ra một cỗ khuấy động. Hắn hiện tại đã là chư thiên chi chủ, đế đình chi chủ. Cứ như vậy, tại chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh nhìn chăm chú phía dưới, đế đình thành lập, cái này vượt ngang chư thiên vạn giới tất cả địa vực to lớn thế lực, chính là sừng sững tại chư thiên chi đình. Mà Tử Vi thần đế mặc dù cũng không phải là chư thiên chi chủ, nhưng là hắn lại là Tần Đình sư tôn, tất cả được tôn xưng là thái đế, ẩn cư thần cung, không hỏi thế sự. Mà Trường Sinh thần đế, Thiên Hoàng thần đế, Thanh Hoa thần đế, Quỷ đế, Viêm đế, Tu La đại đế, Nguyên đế cũng đều là được phong làm đế quân, tọa trấn đế đình, trở thành đế đình rất nhiều lão tổ. Mà những cái kia hoàng cảnh cường giả cũng đều có phong thưởng. Toàn bộ đế đình bây giờ là một mảnh chúc mừng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.